Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Vy Dạ, diễn Rocky, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gương. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 35, chương 711, tôi làm phù rể cho em. Tô Thần bỗng cảm thấy sau lưng chợt lạnh, chỉ nở một nụ cười đầy ý vị với Lý Tỉnh Thương. Cậu nghe nói vậy? Nghe nói không quan trọng, quan trọng là nếu như tôi nhớ không lầm thì Tô Thần cậu đã có hồ nước. Hình như Lý Tỉnh Thương rất tốt, từ từ giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai Tô Thần, nói: Nhưng mà có một chuyện kỳ lạ, là mấy ngày nay nghe nói cậu từ hôn, tại sao bây giờ lại thành sắp kết hôn rồi? Trong nháy mắt sắc mặt Tô Thần trở nên có chút không nhịn được cười. Anh bóp tắt khói, lui về phía sau hai bước, cười lấy lòng Lý Tỉnh Thâm, sau đó mở miệng gọi một tiếng: Cậu. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm Tô Thần, giọng nói cực kỳ dịu dàng: Tôi như vậy là sao? Nhìn sắc mặt không được tốt, có phải không thoải mái hay không? Có muốn gọi điện thoại cho thần thánh đến đây nhìn một chút hay không? Tính tình Lý Tỉnh Thâm càng tốt, lấy lòng Tô Thần càng chột dạ, chỉ có thể cười theo, một chữ cũng không nói. Lý Tỉnh Thâm từ từ đứng lên, đi về phía Tô Thần. Tô Thần nhìn Lý Tỉnh Thâm từ từ đến gần mình, cuối cùng không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ. Tỉnh Thâm, anh em tốt, tôi sợ cậu rồi. Tôi thừa nhận, tôi với Lăng Mạt Mạt một chút quan hệ cũng không có được chưa? Tô Thần biết mình một tay tự biên tự diễn nên cũng không diễn nổi nữa. Người khác không biết, nhưng người trong tập đoàn Bạc Đế đều có thể biết Tô Thần anh có vị hôn thê chính là Cẩm Thu, từ nhỏ đã đính ước. Tô Thần anh từ nhỏ là đứa bé được Tô gia nhận về nuôi nên cũng không có một chút quan hệ huyết thống có thể kết hôn với Cẩm Thu, cho nên khi tập đoàn Bạc Đế ủy thác trách nhiệm nặng nề cho anh thì tự nhiên cũng phải cần có thứ để ràng buộc anh. Và đương nhiên tiểu công chúa của tập đoàn Bạc Đế chính là người thích hợp nhất. Nhưng vị công chúa này thích thiếu gia của Tịch gia, còn tập đoàn Bạc Đế thì nam nhiều hơn nữ, cuối cùng chỉ có thể chọn nhị tiểu thư Cẩm Úc. Dĩ nhiên việc không kết hôn cũng không phải là không thể. Ban đầu bọn họ cũng có ước đính, nếu một trong hai người đều có người ở trong lòng sẽ có thể thương lượng để tử hôn. Sở dĩ anh nói là Mạt Mạt len lén ghi danh kết hôn không phải là vì tìm kiếm thông tin hay sao, nhưng ai ngờ vẫn bị Lý Tỉnh Thâm biết. Tỉnh Thâm, cậu đừng tức giận, nếu cậu biết rồi thì tôi cũng không còn gì để che giấu nữa. Nói thật ra thì tôi muốn làm một chút chuyện để tác hợp cho hai người. Tu Thần nghĩ thật may là mình đã khám phá ra một ít chuyện nên bây giờ có thể rời đi lực chú ý của Lý Tỉnh Thâm, nếu không việc mình đùa Lý Tỉnh Thâm xoay như trong chóng trong thời gian qua nhất định sẽ bị anh ta ngược chết đi sống lại. Vì vậy Tô Thần tự nhanh chóng nói hết những gì mình biết. Tôi biết rõ trong lòng Lăng Mạt Mạt có bóng ma, vì vậy tôi sợ khi cậu về nước thổ lộ với cô ấy sẽ nhận lại lời từ chối. Vì vậy bất đắc dĩ lắm tôi mới đưa ra kế sách này. Sau đó tôi lừa cô ấy nói cần một người bạn gái để che mắt mọi người, không ngờ là cô ấy lại ngu ngốc đâu mà đồng ý thật. Tô Thần bị ánh mắt nghiêm nghị của Lý Tỉnh Thâm lập tức nhanh chóng phản ứng nói: Không phải ngây ngốc mà rất thiện lương, rất hiền lành nên mới đồng ý giúp tôi. Lúc này nét mặt Lý Tỉnh Thâm mới chuyển biến tốt một chút. Tô Thần vội vàng nói tiếp: Sau đó chính là những chuyện cậu thấy ngày đó trong biệt thự. Thật ra lúc đó tôi nói như vậy là bởi vì... Tô Thần nhìn gương mặt Lý Tỉnh Thâm, sau đó mới vụng về nói: Lúc đó cô ấy đứng ở cầu thang, cho nên khi cậu nói những lời kia cô ấy đều nghe được. Đột nhiên sắc mặt Lý Tỉnh Thâm trở nên cực kỳ khó coi. Ngày ấy anh nhớ rõ để cho Tô Thần an tâm. Anh nói rất không để ý, rất lỗ mãng. Anh nói một người phụ nữ đã. Tô Thần nhìn chằm chằm đáy mắt đang dao động của Lý Tỉnh Thâm, đi lên phía trước một bước nói: Cho nên tôi làm như vậy là bởi vì tôi muốn biết cuối cùng cô ấy có thích cậu hay không. Nếu như cô ấy thích cậu thì nghe cậu nói như vậy cô ấy nhất định sẽ đau lòng. Ngược lại nếu như cô ấy không thích cậu thì cho dù cậu có nói gì thì cô ấy cũng sẽ bình thường. Huống chi lúc tôi ra khỏi phòng ngủ sau khi nhận được điện thoại của cậu, cậu đặc biệt nói với cô ấy tôi và cậu hẹn nhau ra ngoài để đánh nhau, Sau đó cô ấy còn đặc biệt đưa cho tôi một cái cây gậy to và nói không cần nhiều lời, chỉ cần dùng sức tốt nhất là đánh cậu chết đi. Lúc này Tố Thần thấy sắc mặt Lý Tỉnh Tâm không còn âm trầm, đáng sợ như trước, đáy lòng mới hơi an tâm một chút, lá gan cũng lớn hơn một ít, tiếp tục lạp nhạp nói. Tôi lập tức cố ý dọa cô ấy một trận, dù sao trong lòng tôi biết rõ, cô ấy đang diễn trò, nếu như cô ấy đi ra ngoài với tôi, nhất định là lo lắng tôi đánh cậu bị thương. Cho nên, Lý Tỉnh Tâm, bây giờ cậu có thấy tôi dụng tâm thế nào rồi chưa? Tất cả mọi chuyện là tôi đều vì cậu, tôi chính là người trong quân địch, đã bới tình hình. Căn cứ vào kinh nghiệm quen biết phụ nữ thì tôi chắc chắn rằng tin tức đó là đúng. Tổ thần chớp chớp mắt về phía Lý Tỉnh Tâm, đặc biệt nhỏ giọng thần bí nói. Đêm đó cậu đoán xem cô ấy ra sao? Hôm đó cô ấy ngồi trên giường khóc cả đêm, tôi nằm trên sofa cách cô ấy xa như vậy, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô ấy. Cho nên Tỉnh Tâm, tôi có thể chắc chắn với cậu rằng đáy lòng La Mạt Mạt nhất định là thích cậu. Nhất thời sắc mặt Lý Tỉnh Tâm đã biến đổi. Đêm hôm ấy, cô khóc sau khi nghe được những lời anh nói. Đấy lòng của cô còn quan tâm đến anh, có đúng không? Nếu không tại sao cô lại thương tâm như vậy? Cô quan tâm anh, cô còn có thể quan tâm đến anh. Bây giờ Lý Tỉnh Tâm không biết hình dung cảm giác ở đáy lòng mình là thế nào. Cảm giác đó giống như ngã vào trong địa ngục, đau đến không muốn sống, thì đột nhiên phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng. Anh vẫn sống ở nhân gian. Không đúng, hẳn là đi thiên đường. Thì ra là trời cao cũng không có từ bỏ anh. Thì ra trời cao còn thương tiếc anh. Thời gian trước anh còn suy nghĩ, anh nguyện ý hy sinh vận mệnh cả đời mình chỉ để đổi lấy việc làm cho La Mạt Mạt thích anh. Lúc đó anh nghĩ rằng hy vọng đó rất xa vời. Nhưng bây giờ, khi Tô Thần nói những lời này với anh, thì đấy lòng anh rất vui mừng. Anh nghĩ điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống chính là khi yêu một người đến mức chết đi sống lại và nhận ra người đó cũng yêu mình. Đáy lòng Lý Tỉnh Tâm rung chuyển, các loại cảm xúc lẫn lộn, xáo trộn. Đây là lần đầu trong lòng anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy. Trong lòng Lý Tỉnh Tâm bách chuyển thiên hồi, các loại cảm xúc khác nhau cuồn cuộn nhấp nhô. Anh chưa kích động như vậy bao giờ. Nghĩ tới, Lý Tỉnh Thâm nhăn mày lại. Cô biết anh thích cô cũng thích anh. Tại sao khi anh nói ra với cô những lời tận đáy lòng, cô lại cự tuyệt anh? Tố Thần nhìn ánh mắt Lý Tỉnh Thâm, từ từ tỉnh táo lại, biết trong lòng anh đã nghĩ tới điều gì, lập tức làm bộ như lơ đãng mở miệng nói lời ở trong lòng anh ra. Chỉ là tôi tò mò, nếu cô ấy thích cậu, cô ấy cũng biết là cậu thích cô ấy, tại sao cô ấy lại không đi cùng với cậu? Lý Tỉnh Thâm không lên tiếng. Cho dù anh thông minh, anh cũng không nghĩ ra nguyên nhân phía sau là gì. Tôi vì muốn giúp cậu giải quyết vấn đề, cho nên tôi liền cố ý muốn kích thích cô ấy, cho nên nói ra muốn cùng cô ấy kết hôn. Tôi vốn muốn buổi sáng mang cô ấy đi lĩnh chứng. Tôi nghĩ cô ấy sau khi đóng con dấu cuối cùng sẽ hối hận, sau đó tôi có thể khai quật chút gì giải quyết hết những chuyện này. Nếu không cô ấy vẫn trốn cậu phải làm thế nào? Tô Thần nói rất đúng. Lý Tỉnh Thâm nghĩ anh phải biết tại sao cô không đi cùng với anh. Lý Tỉnh Thâm đứng nơi đó suy nghĩ một chút, anh mới nói với Tô Thần. Chuyện còn lại cậu chớ xía vào. Khi La Mạt Mạt tỉnh lại đã là giữa trưa. Cô nằm trên giường lớn trong phòng tổng thống hoàng cung, hoảng hốt thật lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như là thiếu cái gì đó. Cô biết, cái thiếu hụt này là Anson. Cô và Anson đã không ai nợ ai rồi. Cái người trong thời điểm cô tối tăm nhất, bị cô coi trở thành một cọng rơm cứu mạng, về sau sẽ là thành một người lạ với cô, cả đời không qua lại với nhau nữa. Trong đầu La Mạt Mạt hiện lên từng ly từng tí chuyện giữa cô và anh. Không phải không đau lòng, mặc dù hôm nay cô không vấn rõ rốt cuộc mình vẫn thích hay không thích Anson, nhưng cô biết cô đối với Anson không chỉ là áy náy. Còn nữa, cô không bỏ được anh, không thể quên được anh. La Mạt Mạt nằm nơi đó, cô rất muốn cười, là cười nhạo mình gặp quả báo, nhưng cô không cười ra được. Trong mắt của cô đều là nước mắt. Cô không nhịn được nhắm hai mắt lại, mặc cho hàng nước mắt trong suốt lăn xuống. sau đó thấm ướt gối đầu. Lam Mạt Mạt khóc thật lâu, chuông điện thoại di động bên tai cô vang lên từng lần. Cô cầm lên liếc nhìn, phát hiện lại là Lý Tỉnh Thâm gọi tới. Nhất thời trong lòng cô hoảng sợ, đến tắt máy di động. Cô ngây ngẩn một hồi, nghĩ tới hôm nay là mình và Tô Thần hẹn đi đấy đăng ký kết hôn. Cái thời gian bọn họ hẹn còn chưa tới 3 giờ. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nên chuẩn bị một chút lên đường. Lam Mạt Mạt xuống tầng, ra khỏi hoàng cung. Cô đứng ở ven đường nghĩ thật lâu, cuối cùng mới vươn tay, chuẩn bị đón xe taxi tới cục dân chính. Bỗng nhiên, có một hồi còi truyền đến, một chiếc xe con dừng lại trước mặt Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt còn chưa ổn định tâm tư, cửa xe lại bị đẩy ra. Lý Tỉnh Thâm cúi người, từ trong xe chui ra. Trong nháy mắt Lam Mạt Mạt nhớ tới đêm hôm khuya hôm trước cùng Lý Tỉnh Thâm ở trong biệt thự của anh làm mấy chuyện đó, hơi thở lập tức trở nên không yên. Cô liền xoay người muốn chạy trốn theo bản năng. Lý Tỉnh Thâm chiếm ưu thế hơn trước, bắt được cổ tay của cô. Thân thể Lam Mạt Mạt khẽ run lên, bất đắc dĩ cúi đầu, nhẹ nhàng hô một tiếng. Thầy! Giọng nói của cô cực kỳ run rẩy. Cô chờ nửa ngày vẫn chưa thấy Lý Tỉnh Thâm nói chuyện. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông mang theo vẻ mặt mệt mỏi, lại không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của nút của anh. Lam Mạt Mạt chỉ lơ mắt nhìn, liền nhanh chóng cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô một lát mới mở miệng, xong nói nhàn nhạt, không có bất kỳ cảm xúc. Chúng ta nói chuyện một chút. Lam Mạt Mạt mơ hồ dự cảm là anh muốn cùng cô nói chuyện gì, cả người không tự nhiên, cô chút bối rối, giọng ấp úng hồi lâu mới nói một câu đầy đủ. Em không có chuyện, để sau lại nói đi. Nói xong, nên ý đồ tránh thoát từ trong tay anh. Lý Tỉnh Thâm cau mày, nếu như không phải Tô Thần nói tranh biết là cô thích anh thật sự sẽ cảm thấy bộ dáng này của cô giống như cực kỳ không thích anh, hận không thể lập tức cắt đứt quan hệ với anh. Mặc dù như thế, Lý Tỉnh Thâm vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Rốt cuộc, cô muốn tránh né tới khi nào? Lý Tỉnh Thâm hiếm mắt, ánh mắt đen như hai viên bảo thạch, tản ra ánh sáng quỷ dị, thần bí không thể dò được. Anh nói đơn giản. Nói ngay bây giờ. Giọng nói thật bình tĩnh, mang theo kiên quyết, không cho người nào có thể cự tuyệt. Trong lòng Lam Mạt Mạt bỗng run sợ, sợ hãi một chút. Cô nghĩ, anh hẳn rất tức giận đi. Nếu như là cô cũng sẽ nổi giận. Mình phải ở cùng người phụ nữ của anh em, nhất định đáy lòng anh muốn bóp chết cô. Cô không biết anh muốn cùng cô nói những gì, nhưng cô đều không muốn nghe. Cô nghĩ, chuyện kia vốn là lỗi của cô. Nếu như không phải cô xem là việc của người khác, nửa đêm lẻn vào trong phòng của anh, cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy rồi. Sợ rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều không làm được chuyện xấu hổ như vậy. Vì vậy, Lam Mạt Mạt cắn môi dưới, lựa chọn nói xin lỗi. Em biết rõ anh muốn cùng em nói chuyện gì. Thật xin lỗi, điều là em sai rồi. Lý Tỉnh Thâm giật mình, cô nói lời xin lỗi. Anh trầm mặc một hồi, liền trực tiếp dắt tay của cô đi về phía xe. Lam Mạt Mạt chết đứng tại chỗ, không chịu đi. Trên một đêm kia, em thật sự chỉ là vô cùng ngoài ý muốn. Em không có quý. Em chắc chắn em muốn ở trên đường cái, cùng anh nói những chuyện trên giường với người phụ nữ của bạn sao? Lý Tỉnh Thâm bỗng dưng mở miệng, cắt đứt lời của cô. Anh quay đầu, nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt không cấm kỵ nói. Lam Mạt Mạt lập tức ngậm miệng. Lý Tỉnh Thâm không nói lời nào, nhét cô vào trong xe. Sau đó, mình cũng leo lên xe, không ngừng chút nào chạy xe ra ngoài. Lam Mạt Mạt dọc đường đi, cứng ngắc ngồi trên chỗ ngồi, đáy lòng có chút thấp thỏm. Lý Tỉnh Thâm vẫn còn bình tĩnh, trầm mặc lái xe trước sau như một, lái về biệt thự Lý Tỉnh Thâm. Dừng hẳn xe, Lý Tỉnh Thâm trực tiếp kéo Lam Mạt Mạt xuống xe, lôi cô lên phòng ngủ lầu 2 của mình. Vào phòng, Lý Tỉnh Thâm ngồi trên ghế salon, chỉ chỗ ngồi trước mặt, không có bất kỳ háo hức nói. Ngồi. Lam Mạt Mạt cứng ngắc ngồi xuống, liền nghe thấy giọng nói của Lý Tỉnh Thâm, không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào truyền đến. Chuyện này, em định xử lý như thế nào? Lam Mạt Mạt nghe ra trong giọng nói của Lý Tỉnh Thâm, cố ý chỉ trích, cô sợ hãi, cúi đầu không dám nhìn anh. Xử lý thế nào, còn xử lý thế nào? Đáy lòng Lam Mạt Mạt nổi lên một vẻ khổ sở, cô gian nan kéo kéo khóe môi nói. Chuyện tình đêm đó, em rất xin lỗi, thật xin lỗi, mong anh không nên tức giận. Lý Tình Thơm nhìn Lam Mạt Mạt, khóe môi mang theo nụ cười giễu cợt. Anh vẫn dùng giọng điệu không nóng không lạnh như cũ, tiếp lời cô nói. Tôi không muốn tức giận, em cảm thấy bạn gái của người anh em một mình nửa đêm lẻn vào phòng của mình, leo lên giường của mình, tôi có thể không tức giận sao? Tôi, Lý Tình Thâm, mặc dù thích em Lam Mạt Mạt, nhưng tôi cũng thích có giới hạn. Nếu như có một ngày Tô Thần cậu ta biết giữa chúng ta xảy ra chuyện này, em nói xem tôi phải nói như thế nào với người anh em của tôi đây? Lam Mạt Mạt ẩn hận cúi thấp đầu, sau lưng của cô hiện đầy mồ hôi lạnh, cô cắn cắn môi dưới nói. Anh không nói, em cũng không nói, anh ấy sẽ không biết. Mặc dù anh ấy biết, anh ấy cũng không ngại. Trong đáy lòng của Lam Mạt Mạt tiếp tục lặng lẽ bổ sung một câu như thế. Lý Tỉnh thầm nghĩ, nếu như không phải mình đã đi tìm Tô Thần, biết được một chút ý nghĩ trong lòng của cô, e rằng hiện tại anh đã tức giận bóp chết cô. Cái gì gọi là anh không nói, cô không nói, sẽ không có người biết đây. Cô thế nào, sau khi bị đàn ông ăn sạch sẽ, tuyệt nhiên không biết đòi lại công đạo thuộc về mình sao? Lý Tỉnh Thâm nhìn Lam Mạt Mạt, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, âm thanh cũng âm trầm đáng sợ. Em cho rằng tôi sau khi đã làm cho người anh em bị cắm sừng, còn có thể đối mặt với cậu ta giống như em, coi như chưa từng có xảy ra chuyện gì sao? Lam Mạt Mạt bị Lý Tỉnh Thâm làm cho sợ đến thân thể run rẩy, tay nhỏ bé của cô dùng sức siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cô lại không cảm thấy đau đớn một chút nào. Cô muốn nói cho anh biết, anh không cần đau lòng, Tô Thần sẽ không trách tội anh không hề có lỗi với anh ấy. Nhưng là, nếu để cho anh biết, tất cả chỉ là một vở kịch giữa cô và Tô Thần dàn dựng, lừa gạt anh sẽ tức giận hơn. Huống chi, đây là muốn cho anh chết tâm, có thể để cho anh hoàn toàn chán ghét cô. Lam Mạt Mạt miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, khẩn trương mở miệng nói. Vậy anh muốn như thế nào? Chẳng lẽ anh bắt em nói với Tô Thần, chúng ta lên giường với nhau rồi hả? Lý Tỉnh Thâm hé mắt nhìn Lam Mạt Mạt. Huống chi hai chúng ta đều là người lớn, chúng ta đều nên có trách nhiệm với bản thân, cái nhìn thông thiểu. Khi cô nói những lời này, đáy lòng của cô đang nhỏ máu. Cô trời mới biết, nếu như cô là một cô gái trong trắng, cô nhất định sẽ tiếp nhận tình yêu của Lý Tỉnh Thâm. Lam Mạt Mạt làm ra vẻ mình thật bạc quang, mở miệng nói tiếng. Hơn nữa, anh cũng không thua thiệt, loại chuyện này đàn ông luôn là hưởng. Trong nháy mắt sang mặt Lý Tỉnh Thâm trở nên đen tối, anh nhìn chằm chằm Lam Mạt Mạt không chớp mắt. Lam Mạt Mạt cảm thấy Lý Tỉnh Thâm như thế rất khủng bố. Lý Tỉnh Thâm không nói lời nào, cô lại càng không dám nói chuyện, còn người đảo tới đảo lui, không có điểm dừng. Không khí trong phòng lắng đọng, có chút lạnh lẽo. Rất lâu Lý Tỉnh Thâm mới mở miệng. Ý của em là, chuyện em đó chỉ là đơn thuần trò chơi giữa nam và nữ, họ nói qua đi là người xa lạ. Hơn nữa đơn giản mà nói, chính là tình một đêm, đúng không? Lam Mạt Mạt không ngờ Lý Tỉnh Thâm nói thẳng ra như thế, mặc dù đó chính là ý tứ hàm chứa trong lời nói của cô. Cô những tưởng rằng trải qua nhiều chuyện như thế, sớm đã chai sần rồi, khổ sở gì, đả kích gì, cũng có thể thản nhiên đón nhận. Nhưng những lời nói đó được nói trắng ra từ trong miệng của anh, cô cảm thấy đáy lòng có chút đau thương. Lý Tỉnh Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của Lam Mạt Mạt, bình tĩnh mở miệng. Không ngờ em thật là rất phóng khoáng. Lam Mạt Mạt ngượng ngùng, nhếch nhếch miệng, cứng ngắc cười cười, không nói gì, chỉ là đáy lòng từng trận quặn đau. Lý Tỉnh Thâm lạnh nhạt nhìn Lam Mạt Mạt, trầm tư một lúc, lại mở miệng nói tiếp. Nếu em đã phóng khoáng như thế, vậy không ngại, bây giờ chúng ta lại làm một lần nữa chứ? Lam Mạt Mạt kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô nhìn Lý Tỉnh Thâm không thể tin nổi anh dám mở miệng nói như thế. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, nhàn nhạt nói. Mới vừa rồi em còn nói mạnh miệng như thế, chúng ta đều là người lớn, với những chuyện này nên có cái nhìn thông thoáng. Thế nào, bây giờ dám không? Hay chỉ nói mồm thôi? Trong khoảnh khắc ánh mắt Lý Tỉnh Thâm trở nên tĩnh mịch, khóa chặt đến Lam Mạt Mạt nói. Trong lòng em vốn không nghĩ như thế. Tim của Lam Mạt Mạt nhất thời lỡ một nhịp. Cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông vào giờ phút này xuất hiện một tia kỳ dị, giống như có thể nhìn thấu tất cả ý tưởng trong lòng cô vậy. Cô hốt hoảng câu môi, cười cười nói: Sao có thể? Nếu anh không sợ, em có gì phải sợ? Lý Thịnh Thâm mỉm cười ngoác ngoác môi, nhìn cô ái muội: Em dám, mày bây giờ làm thêm một lần nữa đi. Dù sao giữa chúng ta không phải là lần một lần hai, làm thêm lần nữa cũng không sao. Lý Thịnh Thâm vừa dứt lời, liền ưu nhã đứng lên, từ từ sải bước đi đến trước mặt Lâm Mạt Mạt. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, chậm rãi cúi người, tiêu sái bước từng bước đến gần. Lâm Mạt Mạt không nhịn được nuốt nước miếng, ánh mắt trở nên hốt hoảng. Lý Tỉnh Thâm bất chợt vươn tay nắm lấy vai cô. Lâm Mạt Mạt khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó phát hiện thế nhưng lại rơi vào trong ngực của Lý Tỉnh Thâm. Cô vừa mới động người một cái liền bị Lý Tỉnh Thâm đột ngột áp đảo xuống giường. Trong nháy mắt Lâm Mạt Mạt trở nên khẩn trương không thể hít thở. Cô biết mình phải nên đẩy người đàn ông này ra, chạy thoát. Nhưng cô lại phát hiện, chỉ cần cô tiếp xúc thân mật với Lý Tỉnh Thâm, cô không thể làm chủ bản thân, cả người cô cứ mềm nhũn ra không còn sức lực. Cô trợn mắt, nhìn quần áo của mình bị Lý Tỉnh Thâm cởi sạch. Cô nắm chặt ga giường. Quần áo trên người Lý Tỉnh Thâm vẫn chỉnh tề, ngón tay thon dài của anh vuốt ve trên da thịt của cô, cảm nhận được cô gái dưới thân nhẹ nhàng run rẩy. Khi tay anh chạm vào giữa hai chân cô, cảm thấy một mảnh ướt át, anh không nhịn được mở miệng, thanh âm trầm thấp hấp dẫn: Ướt. Lời như vậy rõ ràng là lớn mật. Lâm Mạt Mạt không nói tiếng nào, nhắm mắt lại làm bộ như không có nghe được, nhưng trong lòng của cô cực kỳ uất ức. Cô không biết mình đã sầu đã cảm, còn vì duyên cớ gì, đã chẳng qua là cảm thấy anh nói ra những lời như vậy đấy lòng giễu cợt cô, xem thường cô. Khẳng định anh cảm thấy cô cứ lẳng lơ, người phụ nữ không biết giữ gìn. Cô liều mạng cắn môi dưới, cô cũng không muốn như vậy, nhưng căn bản cô không còn cách nào khống chế thân thể của mình và cái loại khát vọng đó đối với anh. Lâm Mạt Mạt nghĩ mà trong lòng đau đớn. Cô nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuôi ở trong lòng. Lý Tỉnh Thâm nhìn bộ dáng cô đáng thương như vậy, đáy lòng một trận hoảng. Rõ ràng đang thử dò xét cô, bức ép cô, nhưng cố tình lại để cho mình trở nên bị lăng trì như thế. Trong lòng thở dài nặng nề một cái, nắm chặt cằm của cô, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô, cưỡng chế cậy ra hàm răng của cô. Đầu lưỡi nóng bỏng xông vào trong miệng cô, không quyền liếm mút dưới bị cô liều mạng cắn. Cái hôn này càng hôn càng nhiệt tình, đến cuối cùng Lý Tỉnh Thâm liền không khắc chế được để cho mình thả mềm rất nhiều. Anh ngẩng đầu lên hôn khóe mắt của cô, cái mũi của cô, gương mặt của cô. Anh hôn qua cô rất nhiều lần như vậy, nhưng anh hôn vẫn không đủ. Hôn hôn, anh đã cảm thấy mình động tình khó nhìn, không cách nào khống chế. Sau đó dắt tay nhỏ bé của cô cào bới bên trên quần của mình, mân mê thật lâu, cuối cùng cởi hết. Anh dán thật chặt vào da thịt của cô, mùi lưỡi không ngừng gặm cắn trên da thịt cô, lưu lại từng vết màu đỏ và ánh nước, cảnh tượng muôn vàn kiểu diễm. Lúc này, những uất ức và lo lắng trong lòng Lâm Mạt Mạt sớm đã bị anh hôn cho tan thành mây khói. Thân thể nhỏ nhỏ của cô không ngừng run rẩy, cô bám chặt lấy bả vai anh, nhẹ nhàng hừ ra tiếng. Anh hôn lên ngực của cô, anh liền vội không chịu được, đem nóng bỏng của mình chống lên mềm mại của cô. Anh dùng hơi lực một chút, liền chen vào bên trong một chút. Cô ư một tiếng, liền bị anh ngăn chặn môi. Cô bị anh hôn không cách nào hô hấp, toàn thân co lại. Lúc vô lực buông lỏng, anh lại đột nhiên gia tăng sức, đem toàn bộ mình vào trong thân thể cô. Có chút tình cảm, lúc ở da thịt không thân cần là có thể che giấu và giữ gìn rất tốt. Vậy mà một khi da thịt hòa vào nhau, những thứ tình cảm im lìm kia giống như núi lửa bộc phát, không cách nào đè nén. Anh yêu cô cũng thương anh. Yêu nhau rành rành như thế, rõ ràng là thân thể khát vọng đối phương, nhưng hai trái tim cố tình giống như là trốn tìm, né qua lé lại, quanh đi quẩn lại. Đến hôm nay, khi cô và anh sung sướng đầm đìa đạt tới cao chiều, Lâm Mạt Mạt mới phát hiện căn bản mình không cự tuyệt được anh. Tốc độ của Lý Tỉnh Thâm co rút ngày càng nhanh. Lâm Mạt Mạt cũng không phân rõ rút cuộc mình lên cao mấy lần. Tay của cô lại để ở vết ở trên lưng anh. Một lần sau mới một lần dùng sức, anh mới bất chợt ôm hông của cô run rẩy kết thúc. là mặt bạt cuộn tròn thân thể, nằm ở trên giường, không còn hơi sức thở hổn hển. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bởi vì vừa mới kịch liệt vận động, tràn ngập màu hồng, rơi vào trong mắt Lý Tỉnh Thâm, cực kỳ giống là dụ hoặc, khiến cho mình vừa mới đẻ cho. Tiểu Lý Tỉnh Thâm ngừng nghỉ, trong nháy mắt lại kích động. Lý Tỉnh Thâm nhắm hai mắt lại, cố đè nén xuống dục vọng ở trong lòng. Trong lúc bất chợt, liền từ trên giường người của Lâm Mạt Mạt nằm xuống. Lâm Mạt Mạt cảm thấy cái loại thoải mái động lòng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cô nhíu mày, mơ màng mở to mắt, lại thấy mắt Lý Tỉnh Thâm nghiêm túc và xa cách. Trong việc anh nói, so với nét mặt của anh, càng thêm ăn liệt không biết bao nhiêu lần. Như thế nào? Cảm giác làm sao? Sao mặt Lâm Mạt Mạt có hơi trắng bệch, ấm áp của anh còn lưu lại trên người cô vẫn còn rõ ràng, nhưng cô lại cảm giác lạnh thấu xương. Lý Tỉnh Thâm thong thả ung dung cầm lấy quần áo của mình ở trước mặt cô, tự nhiên mặc quần áo lên, có lúc khẽ nâng mí mắt liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt mất thần, liếc nhếch môi nói tiếp: thế nào, vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn muốn sao? Lâm Mạt Mạt bị xúc cảm kỳ lạ của Lý Tỉnh Thâm làm cho chút ngu muội. Lý Tỉnh Thâm cài xong nút áo sơ mi cuối cùng mới chậm rãi cúi người, vươn tay bóp chặt cằm của cô, môi mỏng khẽ hé mở, từ bên trong nặn ra mấy chữ: nếu như về sau em còn muốn, hoan nghênh em tùy thời cứ tới tìm tôi. Em yên tâm, tôi sẽ không nói cho Tô Thần chuyện bị hôn thê của anh ta bị vụng trộm với tôi, bởi vì tôi biết nếu như anh ta biết em từng có quan hệ với tôi như vậy, nhất định anh ta sẽ ghét bỏ em bẩn, không muốn em nữa. Có câu nói, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm. Mặc dù chúng ta không phải vợ chồng, nhưng mà tôi lại không muốn tàn nhẫn đối với em. Dù sao, giống như lời em vừa nói, làm những chuyện này tất cả mọi người đều thoải mái, nhưng luận về thua thiệt, cuối cùng không phải là tôi mà là em. Lâm Mạt Mạt hình nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, vừa rồi anh còn cùng cô loạn tình, khiêu gợi đến cô chết người, nhưng trong nháy mắt thế nhưng anh tàn nhẫn hướng về phía cô nói loại lời nói như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi anh làm đủ loại cũng là vào giờ phút này trả thù với cô? Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, ánh mắt khẽ cười nói: chỉ là tôi không thích thiếu người ta. Em đã ngủ với tôi sẽ đối với em hồi báo. Không phải muốn gả cho Tô Thần sao? Như vậy thế nào cũng muốn được gả thuận lợi vui vẻ đúng không? Mặc dù em và tôi không có nửa điểm quan hệ máu mủ, nhưng hiện trên pháp luật mà nói, em cũng coi là cháu gái nhỏ của tôi. Cho nên em yên tâm, tôi sẽ làm người nhà của mẹ em, vì em phải chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú để em gả cho Tô Thần. Toàn thân Lâm Mạt Mạt càng ngày càng lạnh lẽo, giống như bị đông lại, không thể nhúc nhích. Lý Tỉnh Thâm hơi nghiêng gò má, tiếp tục nhẹ nhàng mở miệng nói: thời gian không còn sớm, bây giờ em tới cục dân chính, vừa vặn có thể cùng Tô Thần lĩnh chứng. Lý Tỉnh Thâm nói xong liền buông lỏng Lâm Mạt Mạt ra. Anh đứng thẳng người, ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt nhìn Lâm Mạt Mạt nói: nếu như em không ghét bỏ, tôi cũng có thể 5 phút dạy cho em. Lời của Lý Tỉnh Thâm nói giống như là một cây dao hung hăng chạm vào lòng của Lâm Mạt Mạt, làm nó đau đớn tột cùng. Cuối cùng anh vẫn ghét bỏ cô, như cô mong muốn, anh đã xem thường cô. Cuối cùng cô không cần lo lắng trong đáy lòng của anh vẫn nhớ mãi không quên với cô, chưa dứt tỉnh với cô rồi. Cô là người phụ nữ dơ bẩn, rốt cuộc không cần sợ sẽ vấy bẩn anh. Nhưng tại sao vào giờ phút này, lúc cô đạt được mục đích rồi, đáy lòng lại đau như vậy? Nằm mặt mặt giống như một tượng gỗ, đôi mắt đào tròn, mới phát hiện ra bên trong nhà trống rỗng, không có một người. Anh rời đi, anh đi, hoàn toàn đi ra khỏi cuộc sống của cô rồi. Nam Mạt Mạt sẽ cho là mình sẽ không khóc, bởi vì đã từng vì anh suýt nữa chảy khô nước mắt của mình. Nhưng vào giờ phút này, trong lúc bất chợt cô lại phát hiện thì ra mình còn nhiều nước mắt như vậy, nó có thể vì anh mà chảy ra. Đã từng cô tránh né khi anh muốn nói 8 chữ kia với cô nghi ngờ, suy nghĩ nếu cô không rời khỏi anh, có phải anh sẽ thích cô hay không, hay chỉ là cô mơ tiếng biển vông. Giống như cô không đi gặp Anson thì Anson cũng không tìm cô, cuối cùng là muốn cô mỗi ngày ngủ 2 lần với anh, làm cho đáy lòng cô có một chút an ủi. Bọn họ cũng không còn có kết thúc tốt đẹp, nhưng bây giờ tất cả thực sự đã kết thúc. là mặt mặt cảm giác cuộc sống của mình xuất hiện hai người đàn ông đối xử rất tốt với cô. Nhưng từng người đã từ từ rời xa cô. Bóng tối lại bao trùm lấy cô, so với cô lúc mất đi Lục Niệm Ca, nó còn khiến cô đau đớn gấp mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn lần. Hít thở thật mạnh, sau đó cô từ từ khóc ra tiếng, giống như một đứa trẻ bất lực khi mất đi thứ quan trọng của mình, khóc sống lên. Cô biết anh đi, cô mới dám tùy ý mở miệng khóc, như vậy anh mới không nghe được. Em thích anh, em yêu anh. Anh có biết lúc em đi chung với anh, em vui biết nhường nào không? Nhưng em không thể ích kỷ giữ anh bên cạnh em, bởi vì em sợ anh ghét em bây giờ. Em đã để cho anh ghét em rồi. Cô cảm thấy tim mình vô cùng trống rỗng. Cô hùng hằng nắm chăn, khóc không thành tiếng. Trong lúc bất chợt một tờ khăn giấy chậm rãi đưa tới trước mặt La Mạt Mạt. La Mạt Mạt trợn to hai mắt, nhìn dọc theo khăn giấy, sau đó là gương mặt tuấn mỹ của Lý Tỉnh Thâm. Trong nháy mắt cả người La Mạt Mạt hoảng loạn, quên mất việc mình khóc thút thít. Lý Tỉnh Thâm sơ tay lên, nhẹ nhàng cầm khăn giấy, lau đi nước mắt của cô. Động tác của anh rất dịu dàng. Lúc này La Mạt Mạt mới hồi hồn, cô nghĩ cũng không nghĩ, liền cầm chăn lên che lại đầu của mình, bịt tay lại như muốn né tránh. Lý Tỉnh Thâm thấy La Mạt Mạt như vậy, cảm thấy buồn cười. Anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo chăn. Mạt Mạt, chúng ta nói chuyện một chút đi. La Mạt Mạt chỉ núp ở trong chăn, không nhúc nhích. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, không nói gì, chỉ dùng sức kéo La Mạt Mạt từ trong chăn ra. La Mạt Mạt không còn chỗ để trốn, cũng chỉ có thể lấy tay che mặt. Lý Tỉnh Thâm bắt được cổ tay của cô, cứng rắn tách tay cô ra khỏi mặt cô. Anh lật đè người cô dưới thân thể của mình. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô thật sâu, ngừng mắt nhìn, nói: Mạt Mạt, cuối cùng thì em còn muốn trốn tránh từ khi nào? La Mạt Mạt nhắm hai mắt lại, không lên tiếng. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm cô một lát, bất đắc dĩ thở dài một cái, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, giọng nói thì chậm rãi: Mạt Mạt, em yêu anh có phải không? La Mạt Mạt cắn chặt răng, làm bộ như không nghe được anh nói gì. Lý Tỉnh Tâm tự nhiên tiếp tục mở miệng: Mạt Mạt, lời em nói vừa rồi anh đều nghe được. Lý Tỉnh Tâm lóe lóe mắt, nói tiếp: Em nói em yêu anh, em nói em không thể ở chung với anh, em nói, em còn nói đã làm anh chán ghét em rồi. Thật ra thì Mạt Mạt, anh không ghét em, cho tới bây giờ cũng không có ghét, cho dù là vừa rồi. Giọng nói của Lý Tỉnh Tâm có chút run rẩy, hình như là một kẻ vẻ khẩn trương. Mạt Mạt, Tu Thần đã nói toàn bộ mọi chuyện cho anh biết. Nếu em cũng yêu anh, tại sao không thể ở chung với anh? Là Mạt Mạt vẫn như cũ, không nói lời nào. Lý Tỉnh Tâm liền cúi đầu, bắt đầu hôn La Mạt Mạt, ngón tay cũng khác thường không đứng đắn, mút ve da thịt của cô, chọc cho La Mạt Mạt run rẩy một trận. Cô không có mặc quần áo, Lý Tỉnh Tâm dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau đã làm cho bên trong thân thể của cô như bị lửa thiêu đốt. La Mạt Mạt không thể nhịn được nữa, vươn tay ngăn cản anh. Lý Tỉnh Tâm hôn lên khóe môi của cô, nhất quyết không tha. Nói cho anh biết tại sao anh liền thả em ra. Anh muốn cô nói thế nào? Nói cô đồng thời thích hai người đàn ông hay sao? Đồng thời lên giường với hai người đàn ông nên bây giờ cô không muốn ở chung với anh hay sao? Là Mạt Mạt càng nghĩ như vậy, đáy lòng càng đau, nước mắt cô không nhịn được lại chảy ra. Lý Tỉnh Thâm cúi đầu hôn đi nước mắt của cô, chậm rãi xoa gương mặt của cô, nhẹ giọng nói: Mạt Mạt, đừng khóc, nói cho anh biết được không? Nếu không anh và em sẽ mãi ở trên giường, cả đời này không rời xa nhau nữa. Lý Tỉnh Thâm nói xong, cánh tay liền bộc phát không đứng đắn ở trên người của cô, cọ tới cọ lui. Chỉ chốc lát sau đã làm La Mạt Mạt miệng đắng lưỡi khô, thân thể nóng ran. La Mạt Mạt bắt lấy tay của Lý Tỉnh Thâm nhưng không thể nào ngăn cản hành động của anh. Lý Tỉnh Thâm cảm thấy trong cơ thể của cô có thứ gì ướt át, giọng nói trầm thấp xen lẫn vui vẻ, hình như tâm tình rất tốt. Mạt Mạt, em nhìn xem, có vài biểu hiện của em là muốn làm chuyện này với anh. Nếu như em thật sự muốn, anh cũng rất thích làm với em. Lý Tỉnh Thâm vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo của mình. La Mạt Mạt rút cuộc khóc thành tiếng nói: Tại sao anh lại muốn ép buộc em? Là mặt mặt từ từ mở mắt, nhìn Lý Tỉnh Tâm, cô lại lặp lại một lần. Tại sao lại muốn ép buộc em? Lý Tỉnh Tâm ngừng động tác, nhìn Lam Mặt Mặt. Lam Mặt Mặt cắn răng, hít một hơi thật sâu, mới mở miệng, nói ra một hơi. Đúng vậy, em rất thích anh, nhưng như vậy thì thế nào chứ? Nếu như anh biết em yêu hai người đàn ông, anh cũng có thể muốn yêu em sao? Chương 721, Đại Thần chính là Anson. Lúc này Lý Tỉnh Tâm mới run rẩy, giơ tay lên, xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô, giọng khàn khàn nói. Những thứ này anh đều biết. Là Mặt Mặt lắc đầu một cái, nước mắt chắn hết tầm mắt của cô. Cô không thể nhìn thấy gương mặt của anh. Ngày trước cô luôn luôn quật cường, không cho phép mình khóc trước mặt anh. Nhưng hôm nay cô lại dung túng cho sự yếu đuối của mình. Như vậy cũng tốt. Hai mắt cô vì đẫm lệ mà trở lên mơ hồ, đúng lúc có thể cho cô nói ra toàn bộ mọi chuyện, sẽ không phải nhìn thấy đáy mắt ghét bỏ của anh. Là Mặt Mặt cắn môi dưới nói tiếp. Không, anh không biết. Em rất yêu người đó. Anh ấy xuất hiện trong cuộc đời của em giữa lúc tối tối nhất. Mặc dù anh ấy rất ít khi ở bên cạnh em, những lời nói đó, hành động đơn giản anh ấy đã mang đến sự ấm áp mà em chưa bao giờ có. Nếu như không phải vì anh, em đã có thể tiếp tục yêu anh ấy. Là anh, là vì sự xuất hiện của anh làm cho trái tim của em từ từ chuyển hướng lên người anh. Cho nên em muốn rời khỏi làng giải trí, muốn rời khỏi anh. Mặc dù khi đó trong đáy lòng em rất yêu anh, rời khỏi anh em rất khó chịu, nhưng em là người phụ nữ của anh ấy. Là Mặt Mặt nghẹn ngào, nước mắt của cô không ngừng thi nhau rơi xuống. Cố tình vào một ngày kia, em và anh lại xảy ra chuyện như vậy. Anh làm em không còn sạch sẽ nữa. Anh đã để cho em từ thân thể đến trái tim đều phản bội anh ấy. Cho nên em không cách nào ở cùng với anh, cũng không cách nào ở cùng với anh ấy. Là Mặt Mặt nói xong liền giơ tay lên, bưng kín khuôn mặt của mình. Giọng của cô trầm buồn. Vốn lại em còn ôm chút hy vọng ở bên anh ấy, nhưng mất sạch, tất cả đều không còn. Là Mặt Mặt vừa nghĩ tới những chuyện rối rắm và khổ sở kia, trái tim của cô lại nổi lên những cơn đau tê tâm liệt phế. Toàn thân của cô bắt đầu run rẩy. Thật vất vả mới ngăn được tiếng khóc của mình, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Tâm, nhìn chằm chằm người đàn ông có dung mạo xinh đẹp. Cô không chút chậm trễ lên tiếng nói. Bây giờ anh đã biết toàn bộ. Em không chỉ đồng thời yêu hai người đàn ông, mà còn lần lượt lên giường với họ. Cũng giống như em làm người yêu của Tô Thần, lại cùng anh lên giường, là cùng một tính chất. Em như vậy, một Lam Mặt Mặt bẩn như vậy, anh cũng muốn sao? Người mặt Lý Tỉnh Tâm trở lên tái nhợt. Người đàn ông trong lời nói của cô là ai? Là Lục Niệm Ca sao? Cô và hắn ta lên giường là lúc nào? Lý Tỉnh Tâm yêu cô, anh tiếp nhận giáo dục phương Tây, những viên diện này đã hoàn toàn cởi mở. Nhưng mà sâu trong lòng của anh vẫn có chút chua xót. Là Mặt Mặt cảm thấy Lý Tỉnh Tâm yên lặng không lên tiếng, đáy lòng của cô hoàn toàn tuyệt vọng. Anh thật sự chê cô. Là Mặt Mặt khổ sở nâng môi, nở nụ cười. Vậy mà ngoài ý muốn, Lý Tỉnh Tâm đưa tay lên, xoa nhẹ trên trán cô, trong đôi mắt tràn ngập một ánh sáng kiên định. Muốn. Đáy mắt Là Mặt Mặt thoáng hiện lên chút khó tin. Lý Tỉnh Tâm chăm chú nhìn cô, khẽ nâng môi, giọng điệu khẳng định. Giữa hai người chúng ta, cho đến bây giờ, đều là em có muốn anh hay không? Mà anh chưa ngừng nhớ em. So với kết quả cô dự đoán, hoàn toàn ngược lại. Anh dám nói, anh muốn cô. Cho dù cô như vậy, anh vẫn muốn. Trong lòng Là Mặt Mặt của chút đau, có chút ngọt ngọt cùng kích động nói không thành lời. Cánh môi của cô đóng đóng mờ mờ, run lẩy bẩy. Hơn nửa buổi vẫn không nói ra được một lời. Lý Tỉnh Tâm vươn tay vén mái tóc dài của cô, nhìn thật sâu vào dung mạo mỹ lệ của cô, nghĩ thầm. Anh muốn cô đã không phải chuyện một sớm một chiều, vậy đã là 11 năm dài đằng đẵng. Một năm rồi lại một năm, Lý Tỉnh Tâm yêu Là Mặt Mặt, đã ăn sâu bén rễ trong máu. Sao lại có thể vì cô yêu người đàn ông khác, từng có với người đàn ông khác mà lại không muốn đây? Đầu ngón tay Lý Tỉnh Tâm thật ấm áp, từ từ lướt qua má cô, giống như mang theo ngàn vạn lưu luyến. Trong giọng nói lộ ra một sự ôn nhu, nhu nhược. Mặt Mặt, người đó là Lục Niệm Ca sao? Em còn muốn hắn sao? Là Mặt Mặt nén lệ, lắc đầu một cái. Không phải Lục Niệm Ca, em đã sớm không còn yêu hắn, người đó là bạn của anh. Lý Tình Thơm nhẹ nhàng nhíu mày. Bạn của anh là ai? Là mặt mặt chăm chú nhìn Lý Tình Thâm, rũ mắt xuống tiếp tục lên tiếng. Đó là buổi tối em đi tìm anh ấy là vì muốn đánh bại Giản Thần Hy, nhưng không ngờ là yêu anh ấy. Đáy mắt Lý Tình Thâm sáng rực lên. Anh tỉ mỉ đem lời của cô lướt qua vài lần trong đầu, ngón tay bắt đầu trở nên run rẩy. Anh nín thở, giọng nói cũng có chút run rẩy. Anh ta là... Lý Tình Thâm còn chưa nói ra tên người đó, là mặt mặt đã nói ra. Anh ấy là tổng giám đốc của công ty giải trí SD, Anson, là anh ấy giới thiệu em là học trò của anh. Là mặt mặt có chút khó khăn để nói tiếp, nhưng cô lại không muốn giấu Lý Tình Thâm. Cũng nghĩ để cho anh biết nỗi lầm của cô, xem ra anh cũng muốn cô thật hay giả. Vì vậy, là mặt mặt để nhắm hai mắt lại, giọng điệu lộ ra vẻ đau lòng. Em đã từng có một hiệp nghị với anh ấy, cùng anh ấy quan hệ 100 lần, đổi lấy tư cách tiến vào SI. Nói ra thật buồn cười, rõ ràng là một cuộc giao dịch, hai bên đã thỏa thuận xong. Em đã bán mình đổi lấy thứ mình muốn, nhưng cố tình em lại động tâm. Em yêu anh ấy, thật sự rất bi ai. Mặc dù cho đến bây giờ, em vẫn không biết mặt mũi anh ấy. Ban đầu anh ấy gửi tin nhắn hẹn gặp mặt em cự tuyệt. Nếu như không phải với anh, có lẽ em và anh ấy đã ở bên nhau rồi. Nói thật, em thật sự rất anh này với anh ấy. Là mặt mặt nỗ lực để mình mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà rơi xuống. Cho nên, thầy, anh có biết không, em không tốt như trong tưởng tượng của anh. Em còn bán thân, đã qua quy tắc ngầm. Mặc dù lúc đó em thật sự bị dồn vào đường cùng, vạn bất đắc sĩ mới làm chuyện này, nhưng em thật sự rất bẩn. Thời gian đã lâu như vậy, em vẫn luôn hối hận, ảo não. Em không nên hơn thua cùng Giản Thần Hy. Nhưng nếu không phải giữa em và Giản Thần Hy xảy ra xung đột, em cũng không thể biết được Anson, biết được anh. Có thể là chuyện đã định sẵn trong đời này. Anh nói xem, em thật sự không phải là cô gái tốt có đúng hay không? Tình yêu làm với một, nhưng với em đồng thời yêu hai người, cho nên ông trời nhất định phải trừng phạt em, để cho em ngay cả một người cũng không có được. Là mặt mặt còn muốn nói tiếp, nhưng đôi môi của cô đột nhiên bị Lý Tình Thâm ngăn lại. Là mặt mặt nhắm mắt lại, cánh môi của cô vì sự động chạm của anh mà trở nên run rẩy. Cô không biết anh muốn hôn cô đại biểu cho cái gì, nhưng cô lại vô lực đẩy ra. Thật ra cô cũng không muốn đẩy anh ra. Có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ hôn nhau. Cô muốn mình tiếp nhận nó, cảm nhận nó cho thật tốt. Từ nay về sau, cô có thể nhớ kỹ nó là Lý Tình Thâm hôn cô như vậy. Cho dù cô có nằm mơ, cũng sẽ không cảm thấy mơ hồ. Là mặt mặt nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt liền rơi xuống, theo gò má của cô một đường trượt đến, bốn cánh môi đang cuốn lấy nhau của anh và cô. Mùi vị mặt mặn lan tỏa trong khoang miệng của hai người. Cơ thể Lý Tỉnh Thâm căng thẳng, gắt gao nắm chặt tay Là Mặt Mặn, tiếp tục điên cuồng mà chuyên chú hôn cô. Tình yêu như lửa, yêu như củi, một khi bùng cháy thì khó mà có thể dập tắt. Lý trí của hai người dần dần phiêu tán, đầu lưỡi của Lý Tỉnh Thâm nóng bỏng vòng quanh đôi môi ập ướt của cô, giống như một con rắn liều mạng chui vào trong miệng của cô, làm miệng của cô chống đỡ đến căng ra, chọc cho khóe môi của cô có chút đau đớn. Là mặt mặt cảm thấy nụ hôn này rất quen thuộc. Giữa đêm khuya cũng có một người đàn ông từng hôn cô như vậy. Là mơ sao? Lý Tỉnh Thâm không ngừng mút thỏa thích, làm cho cô miệng đắng lưỡi khô, ngay cả sức để hô hấp cũng không còn. Thậm chí đem cả trái tim nho nhỏ của cô kéo đến cuống họng, giống như đầu lưỡi nóng bỏng của anh có thể đến gần với trái tim mềm mại của cô. Trong lúc Là mặt mặt cảm thấy máu trong người mình như muốn chảy ngược, trong đầu cô bất chợt nổ tung. Cô nghĩ đây không phải là mơ, cô thật sự đã từng trải qua. Là Anson, Anson đã từng hôn cô như vậy. Một đêm đó cô còn đặt nụ hôn này một cái tên, nụ hôn sâu. Nhịp tim của Là mặt mặt chợt đập nhanh hơn. Tại sao Anson và Lý Tình Thâm lại cùng hôn cô như vậy? Trong đầu Là mặt mặt hỗn loạn vô cùng. Cô cảm thấy cơ thể của mình bởi vì hôn mà trở nên nhẹ nhàng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí đến lúc cô cảm thấy hít thở không thông, Lý Tình Thâm mới từ từ buông cô ra. Ánh mắt của Là mặt mặt vẫn còn hoảng hốt, ngón tay vòng qua sau cổ Lý Tình Thâm nhẹ nhàng run rẩy, thoạt nhìn giống như đang sợ hãi. Lý Tỉnh Thâm dịu dàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng nói bởi vì vừa hôn mãnh liệt mà trở nên càng gợi cảm cùng tỉnh sắc. Man Man, có một loại độc thân chỉ vì chờ đợi một người. Những lời này giống như là thủy chung hung hăng gõ vào đầu Lam Mạt Mạt, làm cô triệt để thức tỉnh. Những lời này cô nhớ như khắc cốt ghi tâm, đây là chữ ký trên WeChat của Anson. Làm sao Lý Tỉnh Thâm biết được? Lý Tỉnh Thâm nhìn cô gái đang khiếp sợ, không nhanh không chậm tiếp tục cất tiếng nói. Tôi hy vọng có một người như vậy, cho tôi một tình yêu mãnh liệt, cùng tôi ngắm phong cảnh thế giới, cho tôi một đời vui vẻ. Anh thấy đây là chữ ký đặc biệt nhất, trả đầy tâm nguyện đẹp nhất của một cô gái. Hơi thở của Lam Mạt Mạt có chút chậm lại. Cái chữ ký cá nhân này cô từng đặt trên WeChat, trừ người bạn tốt nhất trên WeChat của cô có thể thấy nó thì không ai thấy được. Hơn nữa cô còn nhớ rõ, bởi vì Anson chọc giận cô vì muốn xin lỗi cô, nên chữ ký đó đã nghĩ ra một sáng ý, cũng chính là album MTV phong cảnh đẹp nhất toàn thế giới. Thời điểm cô trở về làm bạn thâm giao cùng anh còn cho cô một câu là: tặng cho em phong cảnh toàn thế giới, hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Trong đầu Lam Mạt Mạt vừa lướt qua những từ này, giọng nói ưu nhã của Lý Tỉnh Thâm lại truyền đến lần nữa. Có một ngày anh làm cho một cô gái không vui, tìm cách xin lỗi cô ấy thì nhìn thấy một câu như vậy, vì vậy anh liền nghĩ ra một ý, tặng cho cô ấy phong cảnh toàn thế giới, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho anh. Lam Mạt Mạt đã ngừng khóc, thậm chí đầu óc của cô cũng trở nên trống rỗng, không có suy nghĩ được gì. Nhưng mà trong đáy lòng của cô lại một mảng sóng to gió lớn. Lý Tỉnh Thâm vẫn hôn trên khóe môi Lam Mạt Mạt một cái, tiếp tục không nóng không lạnh nói: chữ ký cá nhân bây giờ của em là: có lúc anh tình nguyện em đối xử xấu xa với anh một chút. Của anh là: vẫn luôn yêu em theo cách của mình. Lời bài hát tâm sự cô đơn khi đó cô cuốn lấy Anson, đòi anh sửa lời bài hát cho mình. Cô nhìn thấy câu này: có lúc anh tình nguyện em đối xử xấu xa với anh một chút, đặc biệt thích nó, vì vậy sửa lại. Mà sau khi cô đổi không lâu, Anson cũng đổi thành câu kia: vẫn luôn yêu em theo cách của anh. Chuyện cho tới bây giờ Lam Mạt Mạt muốn năng theo một tầng hoài nghi, giờ đã không còn hoài nghi nữa. Cô giơ tay lên kích động nắm lấy bả vai của Lý Tỉnh Thâm, cánh môi run rẩy hồi lâu, sừng sốt không nói ra lời. Lý Tỉnh Thâm nhìn cô thật sâu, tựa hồ muốn nói gì đó với cô, nhẹ nhàng mở miệng nói: đúng, Mạt Mạt, anh chính là người trong lời nói của em, vừa áy náy lại vừa yêu. Lý Tỉnh Thâm chính là Anson, Anson chính là Lý Tỉnh Thâm. Em nói em yêu hai người, thật ra chỉ có một người. Giống như một quả bom nổ mạnh trong đầu Lam Mạt Mạt, mặc dù cô đã đoán được, nhưng từ trong miệng anh nói ra lại chấn động giống như sấm sét giữa trời quang, làm lòng ở đầu của cô nổ tung từng mảnh vụn. Cô hoàn toàn ngẩn ngơ. Lam Mạt Mạt hít thở thật sâu mới để cho đại não của mình vận động lại. Nhưng cô lại phát hiện mình giống như nằm mơ. Lý Tỉnh Thâm lại là Anson, sao có thể như vậy? Lý Tỉnh Thâm là đại thần, tin tức đó đã bùng nổ, vậy mà Lý Tỉnh Thâm lại là Anson. Lam Mạt Mạt lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: làm sao có thể, làm sao có thể, nhất định mình đang nằm mơ. Ngay sau đó Lam Mạt Mạt mạnh mẽ gật đầu, bộ dáng rất kiên định: đúng, nhất định mình đang nằm mơ, nhất định là quá muốn bọn họ nên đã động thành sự thật rồi. Anson là tổng giám đốc của công ty giải trí âm nhạc SI, Lý Tỉnh Thâm là lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế. Sản nghiệp của tập đoàn Bạc Đế rất lớn, nhưng lớn nhất chính là ngành giải trí. Nếu như Lý Tỉnh Thâm ở phương diện này có hứng thú, đại khái có thể ở dưới cờ Bạc Đế mà phát triển, cần gì phải tạo lập ra một SI. Hơn nữa, cô còn nghe nói, cho đến bây giờ SI và INA cạnh tranh rất kịch liệt, cho nên người của tập đoàn Bạc Đế sao lại đánh người của tập đoàn Bạc Đế. Lý Tỉnh Thâm mỉm cười, dịu dàng vỗ về lưng cô, nhẹ nhàng nói nhỏ: đừng nói rằng em đang nằm mơ, anh cũng biết em đang hoảng hốt. Mạt Mạt, không ngờ em lại yêu Anson. Lý Tỉnh Thâm nghĩ như vậy, không nhịn được cũng cười toe toét. Là Mạt Mạt vẫn hoảng hốt như cũ, cô nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, nghĩ mình đã từng tưởng tượng ra ngàn vạn lần hình dáng của Anson, nhưng không nghĩ tới anh lại có dáng dấp xuất chúng như vậy. Lý Tỉnh Thâm nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lam Mạt Mạt, lấy điện thoại ra, mở WeChat cho Lam Mặt Mặt nhìn. Tất cả cuộc trò chuyện bên trong đều được anh lưu giữ cẩn thận. Lam Mặt Mặt từ từ mở tin đầu tiên cho đến tin cuối cùng. Rốt cuộc cô mới tin đây là sự thật, nhưng mà cô vẫn có chút không chịu đựng. Dù sao chân tướng chuyện này quá mức bất ngờ, cho dù bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được đi. Lý Tĩnh Tâm vươn tay ôm Lam Mặt Mặt đang ngẩn ngơ vào trong lòng, hôn rồi lại hôn, rất vui mừng mở miệng nói: Mặt Mặt, em có biết không, bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc. Trong cuộc sống này, chuyện hạnh phúc nhất chính là vào giờ phút này, người mình thầm mến, yêu đến chết đi sống lại, hóa ra cũng yêu mình. Mặt Mặt, bây giờ trong lòng của em không còn gì ngăn cách đi. Quả thật không còn bất cứ ngăn cách nào. Người mình yêu, người mình áy náy, người mình bán thân, đều là cùng một người. Lam Mặt Mặt nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt đại não đã tỉnh lại. Vừa mới rồi con còn vì chân tướng này mà không kịp suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ đến Lý Tĩnh Tâm là Anson. Như vậy, cho tới bây giờ chỉ có một mình cô ngu ngơ, chẳng hay biết đã bị anh loanh quanh. Tại sao anh lại có thể khốn khiếp như vậy? Tại sao anh có thể khi dễ cô như vậy? Lam Mặt Mặt nghĩ tới thời gian qua, mình và hai người bọn họ đứng ngồi không yên, rồi dám hỗn loạn, nhất thời trở nên tức giận, đẩy Lý Tĩnh Tâm ra, nhìn anh chằm chằm, suýt nữa giơ tay đánh tranh một cái. Anh là Anson, anh biết tất cả, tại sao còn gạt em? Tại sao? Lam Mặt Mặt nói xong có chút nói bừa. Anh lại tên lừa gạt, anh lại trêu chọc em. Em, anh... Lam Mặt Mặt uất ức. Nếu như cô sớm biết Lý Tĩnh Tâm là Anson, cô cũng không phải khổ sở một thời gian dài như vậy, làm hại bọn họ lỡ một năm ở bên nhau. Lý Tĩnh Tâm lần nữa tới bên người Lam Mặt Mặt, vươn tay bế cô vào trong lòng, giọng nói nhàn nhạt mang theo chút dịu dàng và khó phát hiện. Anh không có đùa giỡn em, khi đó anh vừa mới trở về nước, liền có một cô gái xâm nhập vào trong phòng của anh, lập tức tắt đèn phòng tắm của anh, sau đó đẩy cửa xông vào. Anh lấy đồ đập còn chưa kịp nói, đã bị em cầm giày cao gót, không nói lời nào mà đánh. Lam Mặt Mặt nghe Lý Tĩnh Tâm nhắc đến chuyện xảy ra lần đầu tiên ở hoàng cung, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được hơi đỏ lên, nhưng vẫn bĩu môi, một bộ dáng không chịu tha thứ cho Lý Tĩnh Tâm. Nhưng Lý Tĩnh Tâm cảm thấy cô gái tức giận lại có một phong thái rất đáng yêu, khó trách người ta lại nói trong mắt người yêu là tây thi. Sau khi em đi rồi, anh thấy được đôi giày kia, cũng biết là em, vì vậy liền phái người bắt em trở lại. Nghĩ cũng dùng thân phận của Lý Tĩnh Tâm mà gặp em, lại sợ em lúng túng, nên anh liền... Lý Tĩnh Tâm nói tới đây, Lam Mặt Mặt cũng cảm nhận được anh muốn nói gì, nhất thời cúi đầu, cong môi, không nói gì. Lý Tĩnh Tâm lại có thể nhìn ra được Lam Mặt Mặt đã không còn tức giận, liền nắm bả vai của cô, nghiêng đầu, gặm cắn vành tai của cô. Đáy lòng nghĩ, rốt cuộc cũng đến lúc mây mở trăng tỏ rồi. Nhưng mà cẩn thận nhìn lại, thời gian dài đằng đẵng này quả thật là rất dày vò. Nếu như không phải anh kiên trì, có lẽ vào giờ phút này bọn họ cũng khó mà đi đến được với nhau. Lam Mặt Mặt vùi trong lồng ngực Lý Tĩnh Tâm, đáy lòng cũng trở thành một mảnh ấm áp. Cô cảm thấy mình vừa hạnh phúc lại vừa ngọt ngào. Cô không nhịn được quay đầu, vừa chạm vào ánh mắt thâm thúy của Lý Tĩnh Tâm. Cô không nói gì, anh cũng không lên tiếng. Hai người lặng lặng nhìn nhau, có tình ý triền miên chậm rãi tràn ngập khắp căn phòng. Khóe môi Lam Mặt Mặt không nhịn được khẽ cong lên. Vừa mới rồi còn không có cảm giác quá lớn, bây giờ biết hết chân tướng, cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy mình hình như tất cả đều hợp lý. Khó trách Anson có thể dễ dàng như trở bàn tay để thần thoại truyền thuyết bất diệt ở trong làng giải trí trở thành thầy của cô. Phải biết có rất nhiều ca sĩ trong công ty tốn rất nhiều tiền bạc chỉ mong gặp được mặt thần thoại một lần, cũng bị thần thoại trực tiếp cự tuyệt. Nhưng cố tình bởi vì Anson, anh chịu thu cô làm đồ đệ. Quan trọng hơn là cô đã từng nhìn thấy bóng lưng của Anson, muôn vàn ánh đèn chiếu vào bóng lưng đó, đẹp đến làm người ta ngưng thở. Hôm nay nghĩ đến khi thì đó gần giống với bóng dáng Lý Tĩnh Tâm khi tựa vào cửa sổ. Khó trách khi cô gửi WeChat cho Anson lờ lãng châm chọc một vài người, cuối cùng chuyện đó sẽ phát sinh bên ngoài. Lúc đó cô tưởng Anson thần thông quảng đại, không gì không làm được. Thì ra anh là một người đàn ông lợi hại, chính là Lý Tĩnh Tâm. Còn có cả đêm hôm đấy, cô sốt cao không giảm, vậy mà Lý Tĩnh Tâm lại tới nhà của cô. Cô vốn tưởng rằng đó là Anson, nhưng bà chủ nhà một ngày gặp được Lý Tỉnh Thâm dám nói là anh. Lúc ấy cô vẫn còn nghi ngờ một chút, hiện tại thật đúng là chân tướng rõ ràng rồi. Là Mặt Mặt càng nghĩ càng cảm thấy có càng nhiều chuyện trùng hợp đến không kể xiết. Đến cuối cùng, cô đột nhiên không tự chủ mà nghĩ đến cảnh mình từng ở trước mặt Anson mắng Lý Tỉnh Thâm. Cô không nhịn được mà thất thanh kêu nhỏ một tiếng. Ánh mắt 10 phần thâm tình của Lý Tỉnh Thâm dùng để nhìn chăm chăm vào Lâm Mặt Mặt lập tức trở nên có chút khẩn trương, vội vàng hỏi: "Sao vậy?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mặt Mặt đỏ lên, có chút xấu hổ mở miệng thưa ra: "Cái đó, anh là Anson, vậy nhất định em biết em đã từng mắng anh." Thì ra là chuyện này. Lý Tỉnh Thâm nhếch môi cười, trêu ghẹo nhìn chăm chăm Lâm Mặt Mặt, cúi đầu một cái nói: "Ừ, Lý Tỉnh Thâm là một tên đại biến thái." Khuôn mặt của Lâm Mặt Mặt càng đỏ hơn. Đáy lòng cô thầm nghĩ, sau này ngàn vạn lần không được ở trước mặt bất kỳ người nào mà mắng một ai đó điều gì. Bởi vì có lẽ người bạn đang mắng và người đang đứng ở trước mặt bạn rất có thể chính là cùng một người. Không chỉ đơn giản là biến thái mà còn rất đáng ghét. Nguyên văn lời nói như thế nào nhỉ? Lý Tỉnh Thơ mới đào trầm mắt, một sáng mẻ giống như đang suy nghĩ sâu xa, sau đó còn nói: "Ừ, hình như chính là nói như vậy. Không chỉ là đáng ghét, còn không có tính người, tự cao tự đại, không có ai ra gì, tính khí thì cổ quái. Một giây trước còn sóng gió im lặng, một giây kế tiếp liền trở mặt vô tình, nhận định anh ta chính là một tên đại biến thái. Có đúng hay không nhỉ? Hẳn anh không nhớ nhầm chứ?" Là Mặt Mặt bị Lý Tỉnh Thâm khẽ gọi, theo bản năng muốn trốn vào trong chăn, lại bị người đàn ông mạnh mẽ giữ lại. Trốn không được, cũng chỉ có thể nhào vào trong ngực của người đàn ông, vùi mặt trước ngực người đàn ông, bộ dáng vẻ tức giận nói: "Không nói thế thôi, đêm đó cũng chính anh tự mắng mình biến thái, anh..." Là Mặt Mặt nói xong nhưng vẫn cảm giác mình đuối lý. Mình chửi thì không có gì, nhưng cô lại đi mắng người khác. Nhất thời không biết làm sao, Là Mặt Mặt cong môi nói: "Anh lừa em mắng anh, hay chúng ta thanh toán sạch sẽ rồi?" Cơ thể của Lý Tỉnh Thâm cứng đờ. Anh chỉ là dường như cảm thấy trong người mình đang có một dòng lửa nóng cuồn cuộn đi xuống phía dưới. Nhất thời hô hấp của Lý Tỉnh Thâm trở nên có chút trầm thấp. Tay của anh cực kỳ không đứng đắn di chuyển ở trên người của Lâm Mặt Mặt, chọc cho cô gái nhỏ trong ngực run rẩy không ngừng. Anh cúi đầu tìm một chút, tìm được môi của cô, nhẹ nhàng dán lên. Cơ thể nhỏ nhỏ của Lâm Mặt Mặt run rẩy, sau đó cô nhìn nhắm mắt lại, khéo léo mặc cho anh hôn. Hai người vốn yêu nhau hôn xuống như vậy dĩ nhiên là củi khô gặp lửa bốc cháy rừng rực. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, vốn là Lý Tỉnh Thâm vừa mới mặc quần áo chỉnh tề, giờ thì lại rơi là tả trên mặt đất một lần nữa. Người đông đè trên người cô gái, lưu luyến không rời mà hôn cô lặp đi lặp lại, không chút nào ngại kiên nhẫn, vẫn hôn lên đến lúc cô gái lẩm bẩm than nhẹ không thoải mái. Lúc này người đàn ông mới cười nhỏ một tiếng, mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể cô. Trong nháy mắt đó, dường như cả thế giới đều khuynh đảo. Ân ái, dù qua nhiều tư thế phong phú, cuối cùng vẫn nhớ lại lần đầu tiên, liền vui sướng nhễ nhại, đạt đến khoái cảm. Nhưng là Mặt Mặt lại cảm thấy lần này cùng tất cả những lần trước không hề giống nhau, mặc dù đều là cùng một người. Là Mặt Mặt biết, đó bởi vì có yêu, cho nên bởi vì có tình yêu, đúng làm chuyện đó, trong đáy lòng của Lâm Mặt Mặt tràn ngập một cảm giác ngọt ngào. Tình yêu dày vào một người như vậy đấy. Vào giờ phút này, Lâm Mặt Mặt hồi tưởng lại một lần nữa. Cô cảm thấy tất cả đi qua mọi chuyện lại mơ hồ hoảng hốt giống như một giấc mộng. Cô vươn tay ôm thật chặt đến Lý Tỉnh Thâm. Chỉ có như vậy cô mới có thể cảm nhận được chân thật đáy lòng mình một chút. Thật vất vả kết thúc mặt ân ái lần này. Là Mặt Mặt mềm nhũn vùi ở trong ngực Lý Tỉnh Thâm, không còn hơi sức mà thở gấp. Bàn tay của Lý Tỉnh Thâm vẫn không ngừng dao động ở phía sau lưng cô. Là Mặt Mặt nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Lý Tỉnh Thâm, cong mắt cười cười, vươn tay ôm lấy eo ích của người đàn ông thật chặt. Lý Tỉnh Thâm thuận thế cúi đầu hôn một cái vào mái tóc dài của Là Mặt Mặt, giọng nói ôn hòa chậm rãi, dây dưa triền miên: "Mặt Mặt, làm bạn gái của anh được không?" Nhất thời đáy mắt của Lam Mạt Mạt sáng lên rực rỡ, cô hạnh phúc nhào về phía anh, vùi đầu vào chốc ngực anh, không tiếng động gật đầu một cái. Lý Tỉnh Thâm cũng ôm chặt lấy cô, cúi đầu, nằm xuống, nói thật nhỏ bên tai cô. Mạt Mạt, em thật đẹp. Mạt Mạt quen với việc Lý Tỉnh Thâm đối xử với mình nghiêm túc, khắc nghiệt. Hôm nay chuyển biến lớn như vậy khiến cho cô cả người hơi mất tự nhiên, nhưng mà đáy lòng lại rất ngọt ngào, chui về phía ngực của anh. Trong lúc bất chợt giống như nghĩ tới điều gì đó, cô hỏi: tình cảm của anh thay đổi từ bao giờ vậy? Lý Tỉnh Thâm hả một tiếng, hơi mấy phần kinh ngạc nói: cái gì? Chính là từ lúc nào tình cảm của anh lại thay đổi ấy? Là Mạt Mạt lặp lại lời của mình một lần nữa. Cô vẫn nhớ rõ Lý Tỉnh Thâm đã từng thầm mến một cô gái rất sâu nặng. Lý Tỉnh Thâm đầu óc mơ hồ nhìn về phía Lam Mạt Mạt đang mở tròn hai mắt, lắc đầu một cái nói: tình cảm của anh chưa lần nào thay đổi một lần nào cả. Lam Mạt Mạt bĩu môi nói: đồ lừa đảo, em không muốn làm bạn gái của anh. Sau đó hừ một tiếng, liền xoay người đưa lưng về phía Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm tiến lên phía trước, ôm lấy Lam Mạt Mạt từ phía sau, lại gần bên tai của cô khẽ hỏi: vậy còn em thích anh từ lúc nào? Hơi thở nóng rực của anh thổi vào bên tai của cô, chọc cho thân thể của cô khẽ run lên. Mặt của Lam Mạt Mạt khẽ đỏ lên, chỉ là cô vẫn cắn răng, giả bộ một bộ dáng hung ác để che giấu đi sự xấu hổ. Chính là từ lúc em cùng anh nhắn tin nói chuyện phiếm không lâu. Lam Mạt Mạt nghĩ đến việc mình thích anh sớm như vậy, nhất thời quệt mồm, cực kỳ có cảm giác bị nhục mà nói: em đã thích anh từ sớm. Không được không được, em bị thua thiệt như vậy, em không muốn làm bạn gái của anh. Lý Tỉnh Thâm cong khóe môi, hình như rất hài lòng với lời nói của cô. Anh ôm cô thật chặt, theo lời của cô mà nói: vậy em nói phải làm sao em mới bằng lòng làm bạn gái của anh? Lam Mạt Mạt chu mọc một cái, nhíu mắt trầm tư một hồi, nhưng lại cảm thấy căn bản mình không nghĩ ra một biện pháp nào tốt đẹp. Dù sao cũng đã từng yêu Lục Niệm Ca, thế nhưng cũng lại thay đổi. Lời nói vừa rồi của mình hình như có chút cố tình gây sự. Nhất thời liền quay đầu, hơi nâng cằm nhỏ lên hỏi: anh thật sự rất muốn em làm bạn gái của anh. Lý Tỉnh Thâm liền vội vàng gật đầu, giống như là sợ cô không tin nên nặng nề gật đầu hẳn hai cái, nói: đúng vậy, anh luôn muốn em làm bạn gái của anh. Nếu như em không muốn làm bạn gái của anh thì trực tiếp kết hôn làm vợ của anh cũng có thể. Lam Mạt Mạt bị lời nói của Lý Tỉnh Thâm như vậy làm cho phốc một tiếng bật cười, nhẹ nhàng giơ tay lên đánh hờ một cái vào bờ vai của anh nói: ai muốn gả cho anh? Lý Tỉnh Thâm cười khẽ, chỉ là ôm cô lưu lại từng cái hôn chẳng chịt trên cơ thể của cô. Lam Mạt Mạt vốn là ăn ở hai lòng, nói không muốn gả, cô thật vất vả mới có thể ở cùng một người mình yêu, dĩ nhiên muốn ở cùng thật lâu, vì vậy quay lại nói: không phải anh hỏi làm thế nào em mới chịu làm bạn gái của anh hay sao? Vạt anh, bắt đầu từ bây giờ chỉ thích một mình em, chỉ thương một người là em, còn nữa mọi thứ của anh đều phải do em quản. Lý Tỉnh Thâm tất nhiên rất vui lòng, lật người đè lên thân thể cô ở phía dưới, giọng điệu ái muội nói: tốt, hiện giờ anh rất muốn yêu em, rất muốn thương em. Vừa nói vừa dùng môi của mình chặn môi của Lam Mạt Mạt. Tay của anh chậm rãi vuốt ve từng tức da thịt cơ thể cô, yêu thích không buông tay. Lam Mạt Mạt vòng tay qua cổ anh, không hề có sức phản kháng, một lần nữa cùng anh lọt vào từng đợt cao trào. Ngày hôm qua, Lam Mạt Mạt bị Lý Tỉnh Thâm liên tục giằng co ba lượt, lần vào cuối cùng rốt cuộc cũng sức cùng lực kiệt, ngủ mất. Khi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Người đâu nằm trên giường đã không có đây, phòng ngủ này lại không có áo ngủ của cô. Vì vậy, cô liền tiện tay cầm lấy một cái áo sơ mi của Lý Tỉnh Thâm, mặc vào, chân trần đi xuống lầu, vừa vặn thấy cảnh người đàn ông đang nấu cháo trong bếp. Lam Mạt Mạt nâng môi cười một tiếng, liền rón ra rón rén đi tới, sau đó lập tức ôm lấy hông của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm xoay người, đem Lam Mạt Mạt ôm vào trong ngực, thấy cô đi chân trần, nhíu nhíu mày, bế cô lên, đặt ở một chỗ ngồi bên cạnh. Lam Mạt Mạt lắc lắc đôi chân trắng nõn, nghiêng mặt nhìn Lý Tỉnh Thâm, có chút vụng về múc cháo ra, để trước mặt cô. Lam Mạt Mạt cầm cái muỗng ăn một hớp, vẫn rất khó ăn, nhưng lại không hề than thở một hơi ăn hết. Ăn xong, Lý Tĩnh Thâm ôm Lam Mạt Mạt trở về phòng ngủ của cô. Lam Mạt Mạt chọn một bộ quần áo, nghĩ rằng tuy mình và Lý Tĩnh Thâm là bạn gái của nhau, nhưng ở chung như vậy khó tránh khỏi một chút phát triển quá nhanh. Vì vậy nên nói với Lý Tĩnh Thâm ý nghĩ của mình một chút. Lý Tĩnh Thâm rất tôn trọng cô, biết ban đầu là do cô và Tu Thần giở trò quỷ khiến cô không có ở chỗ ở. Vì vậy nên gọi một cú điện thoại mướn lại căn phòng Lam Mạt Mạt từng ở trước đó. Lam Mạt Mạt nghĩ mình không thể nào không ở chỗ này, vì vậy chỉ đơn giản thu chọn một chút đồ đạc để cho Lý Tĩnh Thâm đưa cô về nhà của mình. Lý Tĩnh Thâm giúp Lam Mạt Mạt sắp xếp đồ đạc xong, Lam Mạt Mạt vốn định bảo Lý Tĩnh Thâm ở lại nhà ăn cơm trưa, nhưng Lý Tĩnh Thâm lại nói mình có chuyện. Sau khi Lam Mạt Mạt tiễn Lý Tĩnh Thâm, cả người mệt mỏi vô cùng, nằm ở trên giường, nghĩ đi những ngại, những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Càng nghĩ, càng cảm thấy không chân thực. Cũng không biết qua bao lâu, chung cửa lại vang lên một lần nữa. Lam Mạt Mạt chạy tới mở cửa, lại thấy là Lý Tĩnh Thâm quay lại, nhất thời kinh ngạc mở miệng. Sao vậy, quên đồ sao? Lý Tĩnh Thâm không nói thế nào, giơ lên một cái túi, đi thẳng vào trong nhà. Lam Mạt Mạt đóng cửa lại, vội vàng đi theo. Thấy Lý Tĩnh Thâm mở cái túi trong tay ra, bày ra một đống giấy tờ trên sofa. Lam Mạt Mạt trợn to hai mắt, vừa định hỏi làm gì, Lý Tĩnh Thâm đã bình tĩnh ung dung nói. Không phải em nói, tất cả mọi thứ của anh đều do tay em trông nom hay sao? Hiện tại tất cả mọi thứ của anh đều mang đến nhà cho em rồi. Nói xong, Lý Tĩnh Thâm chỉ chỉ vào đống đồ trên sofa. Lam Mạt Mạt tiến về phía trước, liếc mắt nhìn đống giấy tờ kia, suýt nữa thì bật cười. Sổ hộ khẩu, hộ chiếu, giấy thông hành Hồng Kông, bằng lái các thứ vẫn không tính là cái gì. Càng làm cho Lam Mạt Mạt buồn cười chính là còn có giấy tốt nghiệp tiểu học, bằng tốt nghiệp trung học, bằng tốt nghiệp đại học. Lam Mạt Mạt cầm bằng tốt nghiệp từ tiểu học đến bằng tốt nghiệp đại học lên so sánh với nhau, liếc mắt nhìn. Từ cậu bé Lý Tĩnh Thâm trở thành Lý Tĩnh Thâm đã trưởng thành, một tấm hình lại một loại phong thái khác nhau. Lam Mạt Mạt chống cằm, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, gật đầu một cái, nhỏ giọng thầm nói. Lý Tĩnh Thâm còn học tiểu học đáng yêu hơn. Hả? Lý Tĩnh Thâm lạnh nhạt ngồi một bên, nghe thấy Lam Mạt Mạt nhỏ giọng lầm bầm, không chút để ý đáp lại một câu. Lam Mạt Mạt đứng trước sofa, nửa ngẩng đầu nhìn Lý Tĩnh Thâm. Người đồng khẽ cười với cô, khoảnh khắc khuynh thành ấy trong nháy mắt lấy đi tâm trí người ta. Lam Mạt Mạt chu mỏ một cái, quyết định thu hồi lại lời nói vừa mới rồi, lấy ra các loại bằng tốt nghiệp. Phía dưới chính là giấy chứng nhận các loại học thuật của Lý Tĩnh Thâm lấy được bên Mỹ, cùng với giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học thành công, trên đó đều là tiếng Anh. Lam Mạt Mạt lười phải phí đầu óc đi phiên dịch, hơn nữa phần lớn đều dùng từ ngữ học thuật. Mặc dù cố gắng nhưng không thể hiểu được bao nhiêu, để nhìn chằm chằm từng tấm hình một. Lam Mạt Mạt không thể thở dài mà nói, thật sự là Mỹ Nam 360 độ, không có góc chết mà. Thế nhưng người này lại trở thành bạn trai của cô, để không phải nằm mơ chứ. Lam Mạt Mạt không nhịn được giơ tay lên veo veo khuôn mặt của mình. Cô cảm giác đau đớn truyền đến đáy lòng của cô lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Dưới những tấm bằng chứng nhận có một túi giấy được dán kín. Lam Mạt Mạt cau mày, giơ tay lên hỏi Lý Tĩnh Thâm. Đây là cái gì? Lý Tĩnh Thâm thong thả ung dung bưng lên bình trà trên bàn, rót một chén nước, ấp a ốc úng uống một hớp, giọng điệu thanh thoát. Mở ra xem một chút đi. Lam Mạt Mạt tò mò cởi chiếc dây đóng miệng túi ra, vươn tay từ bên trong lôi ra một tập giấy tờ, là lý lịch cá nhân của Lý Tĩnh Thâm. Phần lý lịch kia trong tay cô cũng có một phần, hoặc nói là cả thế giới đều có. Nhưng nhìn kỹ lại, so với bản lý lịch bên ngoài lưu truyền, bản lý lịch này còn chi tiết hơn rất nhiều. Tên tiếng Trung, Lý Tĩnh Thâm. Tên tiếng Anh, Anson. Giới tính nam, quê quán thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. 28 tuổi, chiều cao 1m87, cân nặng 70kg. Tình trạng hôn nhân, chưa kết hôn. Trình độ học vấn, MIT hóa học và hai bằng bác sĩ, tinh thông 4 loại ngôn ngữ, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ai Cập cổ đại, chức vị, giảng viên đại học MIT, thành viên của Ostom. Bối cảnh gia đình, thiếu gia đời thứ 3 của tập đoàn Bạc Đế, con trai đồng nhất của gia đình của Ai Phong một cõi thành phố Bắc Kinh trước đó. Thành tựu, người sáng lập công ty giải trí âm nhạc ID, người sáng tác huyền thoại của giới âm nhạc. Kế tiếp chính là một đoạn văn rất dài, giới thiệu vắn tắt quá trình xây dựng sự nghiệp, thành lập SI được mấy năm. 5 năm, anh còn có quyết định gì, có những bài hát do thần thoại sáng tác. Mấy năm sáng tác ra một ít ca khúc, tăng lượng tiêu thụ là bao nhiêu. Cái gì cần có, đều có, cực kỳ cặn kẽ. Là Mặt Mặt cũng không có hứng thú đối với những thứ này. Lý Đình Tâm tài giỏi hoàn mỹ, điều này tất cả mọi người đều biết, không cần những giấy tờ này chứng minh. Cô mất hứng thú, mệt mỏi rã rời, lật những trang tiếp theo. Lật tới tờ cuối cùng là một chút về cuộc sống của Lý Đình Tâm. Ánh mắt Là Mặt Mặt sáng lên, xem vô cùng say sưa hứng thú. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Xin lỗi các bạn hôm nay mình hơi bị khản giọng một chút. Và cũng xin lỗi các bạn là không được đọc thường xuyên cho các bạn cũng... Xin lỗi các bạn ở vấn đề đấy. Rất nhiều bạn rất muốn mình đọc thường xuyên mỗi ngày một tập. Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể đọc thường xuyên cho các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you, bye bye.